La Kế Đường đột nhiên hỏi sang chuyện khác. À, có một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net